Chương 69, Tùng Hải Hắc Đạo thế lực. Lái xe rất nhanh, một đường thông suốt, bởi vì ở Tiết Sơn trong mắt, căn bản không để ý đèn đỏ thứ này. Chỉ chốc lát sau, Ninh Tiểu Bắc liền nhìn thấy Thích Hồng Nguyệt cái kia thân ảnh hiểu điệu, cùng với Na Nở Dê tấm kia hơi trắng bệnh mặt cười. Thích Hồng Nguyệt ngẩng đầu vừa nhìn, một chiếc cao to Lý Sợt Đình ở trước mắt, làm cho nàng trái tim một thu. Song song, trước có lang, sau có hổ. Thích Hồng Nguyệt chính lo lắng thì, Ninh Tiểu Bắc từ trên xe nhảy xuống, bay thẳng đến Na Nở Dê đi tới. Tiểu Bắc Thích Hồng Nguyệt thấy rõ người tới, trong con ngươi xinh đẹp lập tức tuôn ra một luồng vẻ vui mừng. Hồng Nguyệt tỷ, không có sao chứ? Ninh Tiểu Bắc thấy nàng không có chuyện gì, lúc này mới yên lòng lại, chật, hai đôi nộ mâu nhìn kỹ cự phía sau nàng cách đó không xa hai người. Hai cái thanh niên thấy có người tới đón Thích Hồng Nguyệt, không khỏi sững sờ. Hải cái thanh niên nói, Vũ ca, sao làm, cô nương kia nhân tình đến rồi. Tôn Vũ khỏe miệng hoa lên một vẻ xem thường độ cong, quy tắc cũ, nam đánh một trận, nữ nhấc khách sạn đi khoái hoạt đi. Ha ha, Chu Khôn cười lớn một tiếng, trên mặt thanh xuân đậu cu nở dê là theo nhúc nhích lên. Hai cái ăn nhịp với nhau, trực tiếp đi lên phía trước. Này, tiểu tử, thức thời cút sang một bên. Chu Khôn trên dưới đánh giá Ninh Tiểu Bắc một chút, thấy hắn dài đến trắng non nà, lại có 1m8 nhiều thân cao, còn mở ra siêu xe, không khỏi trong lòng đố kỵ. Ninh Tiểu Bắc ôm chặt Thích Hồng Nguyệt, khoe môi nhấc lên một vệt nhu hòa độ cong, ra hiệu Na Nở Dê không cần sợ hãi. Ú à, lão tử nói chuyện với ngươi ngươi không nghe thấy là không. Chu Khôn thấy mình bị không để ý tới, trực tiếp giận tím mặt mày, đi tới liền muốn đánh Ninh Tiểu Bắc. Chỉ bất quá hắn thân cao quá ải, muốn hoàn thành động tác này còn phải đi cả nhắc, không khỏi có vẻ buồn cười buồn cười. Dừng tay, Tiết Sơn gầm lên một tiếng, trực tiếp đem Chu Khôn cái kia vừa thô lại ngắn cánh tay bắt, sau đó dụng lực ốn một cái, a đau quá đau, Chu Khôn toàn bộ cánh tay đều bị ngắt lại đây, đau đến lúc này sắc mặt đỏ lên, quất thẳng tới hơi lạnh. Lúc này, một bên Tôn Vũ kinh ngạc nói, Tiết Thúc Hạ, Tiết Sơn lúc này mới nhìn thấy một người thanh niên khác, không khỏi sững sờ, sắc mặt nhất thời có chút khó coi, tiếp theo thả ra cái kia tiểu bản tử. Tôn Vũ, ngươi tại sao lại ở đây? Tiết Sơn nhíu nhíu mày, hiển nhiên không quá tiếp đãi này Tôn Vũ, nhưng đáy mắt nhưng có một tia kiên kỵ. Ninh Tiểu Bắc đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, yên lặng xem biến đổi, cu nở dê không vội vã động thủ. Tôn Vũ sửng sốt vài giây, rất nhanh nở nụ cười, quay về Ninh Tiểu Bắc lộ ra giữ tận nụ cười, nếu Tiết Thúc ở đây, tiểu tử, ta ngày hôm nay liền thả ngươi một con đường sống, mỹ nữ lưu lại, ngươi, lan đùng cuối cùng một chữ còn chưa mở miệng, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp một bạt thai quất tới Bắc ca, chờ chút một bên Tiết Kính Văn hoàn toàn biến sắc, lập tức muốn ngăn cản, nhưng tốc độ của hắn, nơi nào cùng được với Ninh Tiểu Bắc. Gào Tôn Vũ hét thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, lăng không phun ra một bu nở dê ma u, còn chen lẫn mấy viên vỡ vụn hàm răng. Ninh Tiểu Bắc lại không đến xem hắn, mà là nheo mắt lại, nhìn về phía Tiết Kính Văn, nhẹ giọng hỏi, làm sao, có vấn đề? Tiết Kính Văn nhưng là cao mày, có chút lo lắng hạ thấp giọng, nói, Ninh tiên sinh, ngài không biết, hai người kia chúng ta Tứ Long Bang bên trong thế lực to lớn nhất Huyết Long Bang người, vừa ngươi phiến bạc hai, vẫn là Huyết Long Bang chủ một cháu ngoại trai Tiết Sơn, cu nở dê là lắc đầu một cái, Huyết Long Bang luôn luôn tự bên, có thủ tất báo. Há, Huyết Long Bang? A, Ninh Tiểu Bắc nhấc lên lông mày, đó là đồ chơi gì nhi ai? Tiết Sơn một mặt thở dài, thầm nghĩ Ninh Tiểu Bắc dù sao vẫn là người trẻ tuổi, tính cách quá kích động. Tình huống dưới mắt, e sợ Ninh Tiểu Bắc phải nói xin lỗi, thế nhưng sự tình, tựa hồ cũng không có như hắn theo dự đoán phát triển. Ninh Tiểu Bắc nghe được Huyết Long Bang ba con trai, không sợ phản cười, lập tức nhanh chân hướng về Tôn Vũ đi đến. Vũ ca ngươi không sao chứ? Chu Khôn sắc mặt trắng bệnh, đem Tôn Vũ nâng lên. Tôn Vũ phun ra trong miệng máu tươi, chỉ vào Ninh Tiểu Bắc hung tận mắng, dám đánh bổn thiếu gia tiểu tử, ngươi rất sao chết chắc rồi thật sao? Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng nhấc lên một vẻ xem thường độ cong, đáy mắt tất cả đều là tàn nhẫn. Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây a! Gào sau đó, Hồng Ninh Đường dành riêng cho người đi bộ một cái nào đó đầu đường, vang lên Tôn Vũ từng trận thê thảm kêu rên. Cuối cùng một quyền, Ninh Tiểu Bắc lật đổ hắn bụng Tôn Vũ con ngươi bạo lồi, hầu như muốn từ viền mắt bên trong đè ép đi ra. Sau đó đem trong dạ dày đổ vật đói ra một chỗ, ngũ quan càng la sưng mặt sưng mũi địa vặn vẹo cùng nhau, cơ hồ bị đánh thành một con lợn chết. Dám động người đàn bà của ta, cho ngươi một chút giáo huấn. Ninh Tiểu Bắc lạnh lùng một hừ, thấy ven đường người đi đường từ từ tăng nhanh, cũng sẽ không nguyện ở thêm. Lại giẫm trên một cước, lúc này mới rời đi. Ninh tiên sinh, ngài đây là khổ như thế chứ? Tiết Sơn một mặt tảm đạm, hắn cảm thấy Ninh Tiểu Bắc chọc phiền toái lớn, đồng thời, cu nở dê là cho bọn họ Hải Long Bang chọc phiền toái lớn. Bởi vì Huyết Long Bang muốn đối phó Ninh Tiểu Bắc, bọn họ căn bản không thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy mà Ninh Tiểu Bắc chỉ là dễ dàng vỗ tay một cái, liếc hắn một cái. Ta nghĩ đánh thì đánh, ai có thể quản ta cái gì Huyết Long Bang, cứ đến được rồi, các ngươi Hải Long Bang nếu như nhát gan, đều có thể lấy không qua nở việc không đâu. Tiết Sơn chấn động trong lòng, ánh mắt phức tạp, nhưng rất nhanh sẽ kiên quyết nói, cái này không thể nào, chúng ta đi ra lan lộn, giảng chính là một chữ nghĩa lại nói ngài là bang chủ của chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta càng không thể ngồi yên không để ý đến. Tiết Sơn một mặt kiên nghị, rất có ra vẻ mặc kệ. Chính là, bác ca, Huyết Long Bang tuy rằng lợi hại, nhưng chúng ta Hải Long Bang QNZ không phải ngồi không. Tiết Kính Văn vô ngực một cái nói. Nghe bọn họ nói như vậy, Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt mới hòa hoãn một ít, coi như các ngươi còn có lương tâm, có điều, các ngươi không cần kích động như thế. Một tiểu bang phái mà thôi. Ninh Tiểu Bắc bỏ lại câu nói này, trực tiếp nắm Thích Hồng người tay, chỉ để lại một tiêu sái bóng lưng. Ninh Tiên Sinh Tiết Sơn mím mím miệng, nhưng thở dài, không đuổi kịp đi. Xem Ninh Tiểu Bắc khí định thần nhàn dáng dấp, phảng phất thật sự không e ngại Huyết Long Bang trả thù. Dắt lâu như vậy, tốt thả ra chứ đường dành riêng cho người đi bộ trên, Thích Hồng Nguyệt nhìn lướt qua người bên cạnh. Này, không phải chứ, ta có thể cứu ngươi một mạng, dắt cái tay cũng không được. Ninh Tiểu Bắc một mặt không nói gì, nữ nhân này, cu nở dê quá hẹp hỏi chứ ngươi còn lắm lời. Thích Hồng Nguyệt đem tay nhỏ rút ra, sắc mặt vừa thẹn vừa giận hỏi, ngươi vừa có phải là nói, ta là người đàn bà của ngươi. Ninh Tiểu Bắc nhìn na nở dê cái kia phó vừa tức giận, lại có chút ánh mắt mong chờ, không khỏi buồn cười. Vờ y tay. Bất đắc dĩ nói, ăn ngay nói thật mà thôi mà. Cả ngày liền nói hưu nói vượn. Thích Hồng Nguyệt đem khuôn mặt nhỏ bốn một cái, trong mắt nhưng né qua một tia vẻ mừng rỡ, nhưng rất nhanh sẽ che giấu lên. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi một cái, lập tức lại nói, được rồi, ta có chút vấn đề hỏi ngươi. Ngươi lại đánh cái gì ý đồ xấu? Thích Hồng Nguyệt môi đỏ hất lên, có chút cảnh giác hỏi. Vậy mà Ninh Tiểu Bắc lại hết sức chính kinh, nói, ta hỏi ngươi, Tùng Hải Hắc Đạo thế lực. Là làm sao phân chia có cái nào thế lực lớn ngươi hỏi cái này làm gì? Thích Hồng Nguyệt biến sắc mặt, tiểu tử này, mời nghỉ dài hạn, sẽ không tính toán đi hôn hát chứ xem ra ta hỏi đối với người. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười, mau nói cho ta biết. Thích Hồng Nguyệt nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn, sau đó đem chính mình biết, tất cả đều nói ra. Nguyên lai, toàn bộ Tùng Hải lòng đất hát thế lực ngầm, chia làm hai bang phái lớn. Hát thủ hội cùng Tứ Long Bang. Tứ Long Bang lại chia làm Huyết Long Bang, Thiết Long Bang, Hải Long Bang cùng Bạch Long Bang. Có thể nói như vậy, Tùng Hải người trong hắc đạo, 95% đều là này hai bang phái lớn người có thể thấy được thế lực chi lớn, căn cơ sâu, liền ngay cả Hoa Hạ Trung ương đều lấy chúng nó không có cách nào. Mà Tứ Long Bang tuy rằng phạm vi thế lực cực lớn, hắc thủ hội vẫn như cũ có thể phân đỉnh chống cự. Nguyên nhân trừ Tứ Long Bang bên trong năm bẹ bảy mảng ở ngoài, còn có hắc thủ hội dám làm một ít khác người chuyện làm ăn, tỉ như ma túy, thân thể bộ phận buôn bán, thậm chí cung cấp ám sát phục vụ. Hơn nữa trên đường đồn đại, hắc thủ hội có nước ngoài tổ chức sát thủ bối cảnh, gốc gác so với Tứ Long Bang, tăng thêm sự kinh khủng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.